Huyết Hồ Thiên Hạ cuồng ngạo sát thủ phi, quyển 1 chương 35, rất nhanh sẽ gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió đêm nổi lên, bầu trời đầy sao bên trong ngôi nhà thật lớn chỉ có một căn phòng còn sáng, mang theo vài phần âm trầm cùng quỷ dị. Như thế nào, có nghe được gì không? Trong thư phòng, nam tử áo trắng ôn nhã tựa vào trên ghế, một tay đặt trên tay dựa, một tay kia đùa nghịch lọn tóc rơi trước ngực, mang theo vài phần xinh đẹp cùng mị hoặc không có một chút nào vẻ đẹp âm nhu của nữ tử. Vẻ đẹp của hắn mang theo mê hoặc lòng người cùng yêu khí, lại tinh thuần giống như trích tiên, đây là đích xác là một yêu nghiệt. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt trước án thư, mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm hắc y nam tử trước mặt thản nhiên mở miệng. Hồi chủ tử thuộc hạ nghe được, nàng kia tên gọi là Lam Vũ Lạc chính là nữ nhi của đại tướng quân Lam Kỳ Huyễn Minh Quốc. Hắc y nam tử chắp tay nói, mang theo ánh mắt vô cùng sùng kính cùng kinh diễm nhìn nam tử trước mắt. Lam Vũ Lạc, nam tử áo trắng nhẹ giọng nói, có chút nghi hoặc nhìn về phía hắc y nam tử. Có thể có hỏi thăm rõ ràng không? Ngày ấy, hắn rõ ràng nghe thấy nàng tự xưng huyết hồ, có thể hay không là sai rồi, chỉ là người giống nhau mà thôi. Chủ tử, sẽ không sai. Ba ngày sau là hội hoa đào, nghe nói Hoàng thượng Huyễn Minh Quốc phái người đến Lam gia truyền thánh chỉ, nói hai nữ nhi Lam gia nhất định phải tham gia. Việc này, sợ là không đơn giản. Chúng ta có phải hay không nên? Hắc y nam tử đáp có thâm ý khác nhìn áo trắng nam tử. Ân, đến lúc đó ta sẽ tiến đến điều tra rõ ràng. Áo trắng nam tử hiển nhiên là đem ánh mắt hắc y nam tử nhìn thấy, sau đó đối với khoảng không trong thư phòng kêu một tiếng. Vũ ma, lập tức xoát một tiếng, chỉ thấy bóng đen hiện lên, phòng trong lại nhiều lên một hắc y nam tử chắp tay nói. Chủ tử, chuyện tình Tuyết Liên Bích Cha thế nào? Hồi chủ tử, việc này vô cùng có khả năng cùng thái tử có liên quan, ngày gần đây có thám tử báo lại, nghe nói thái tử không ở trong phủ. Áo trắng nam tử nghe vậy, ánh mắt hiện lên một chút sát khí, khuôn mặt như ngọc nháy mắt đông lạnh vài phần, nâng khóe miệng một cái, phất phất tay, lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo hàn ý chí mạng. Tiếp tục cha, giả, chủ tử, dứt lời, hai đạo bóng dáng liền nháy mắt biến mất vô thanh vô tức. Không một tiếng động, giống như lúc đến, nam tử áo trắng nhìn lên bức họa trên bàn, con ngươi nháy mắt trở nên ôn nhu vô cùng, ý cười thản nhiên xẹt qua khóe môi, thanh âm trầm thấp mà lại mị hoặc thì thào tự nói. Tiểu hồ ly, ha ha, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, cách chương.